Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, nhiều mặt sâu chuỗi. Lại để cho Tiết Thanh Thu làm một lần minh chủ, cái này hẳn là ma môn tất cả tông có thể tiếp nhận đề án. Thực lực còn tại đó, ngoại trừ nàng cũng không có người khác có thể phục chúng. Nhưng hơi có thấy xa có thể dự đoán được. Làm một lần minh chủ, sẽ có hai lần ba lượt, dùng Tiết Thanh Thu vượt qua người khác một đoạn thực lực. Cùng với hiện tại Tinh Nguyệt Tông bồng bột cảnh tượng, tương lai còn có thể sẽ do minh chủ mà sinh ra càng tiến một bước tình thế hỗn loạn. Nhưng ít ra dưới mắt chuyện này, Ảnh Dực rất khó tìm đến lý do để phản đối. Bất kể thế nào xem, tại đây sân chiến dịch ở phía trong ma môn nếu có thể kết minh, tuyệt đối là có trăm lợi không một làm hại. Nếu từng người tự chiến, lẫn nhau cản, cái gì tố cầu cũng có thể gà bay trứng vỡ. Triều đình bên kia đáp ứng đắc dù cho nghe cũng không hữu dụng. Đổi ý còn thiếu chỉ có cạnh mình vặn thành một cổ dây thừng mới được là bảo đảm. Trầm ngâm thật lâu, Ảnh Dực rốt cục vẫn phải rơi xuống quyết ý. Nếu như Hợp Hoan Tông Tung Hoành Đạo đều tham dự lần này minh, ta Vô Ngân Đạo tự nhiên không biết hạ xuống người hậu. Chỉ biết Ảnh Dực Tông chủ là có kiến. Thức, Tiết Mục vỗ tay cười nói, đã kết minh, Vô Ngân Đạo muốn làm sao chia tang, có thể đạt thành cái gì nhượng bộ, không ngại trước trao đổi thoáng một tí ý kiến. Không cần chờ mọi người tụ đầu lúc tranh cãi nữa cái đầu rơi máu chảy tan rã trong không vui. Cái này gọi là thường ủy hội trước khai mở bí thư họp hội ý. Không biết đời này có hay không người khác như vậy chơi. Nhưng Ảnh Dực thực cảm thấy Tiết Mục đây là muốn trở thành sự tình. Cân nhắc rất chu toàn. Vì vậy hắn cũng không già mồm cãi láo. Trực tiếp mở miệng. Vô Ngân tạm biệt có thể cho bước, nhưng nhu cầu tâm ý tông đại lượng công pháp cùng vũ kỹ điển tịch. Theo hắn như vậy quyết đoán tựu, nhìn ra được, trước kia nói muốn giết thân đồ tội, muốn đổi lấy đúng vậy điều kiện này, lại để cho Tinh Nguyệt Tông không cùng hắn tranh đoạt những này. Tiết Mục đảo là có chút ngoài ý muốn, các ngươi vì cái gì nhu cầu điển tịch, Ảnh Dực cười cười không đáp. Tiết Mục cũng không nên hỏi nhiều, chỉ là nói, tâm ý kinh nì phải chăng cũng kể cả trong đó, Ảnh Dực ngẩn người. Lắc đầu nói, chúng ta đều có đạo, cùng tâm ý tông chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhu cầu cũng không phải là bọn hắn cái này phá đạo nguyên. Nếu là quý tông đối với tâm ý kinh cố ý, ta đây không tranh giành. Tiết Mục nhẹ nhàng thở ra, ôm huyền nói. Việc này tám phần có thể thành, đối đãi ta lại cùng người khác nói chuyện, Tiết tổng quản tính toán có lẽ rất lớn, nhưng bổn tọa cũng không hỏi, nếu quả thật có thể được việc, Tiết tổng quản chi mưu, bổn tọa giúp đỡ lấy chính là, Ảnh Dực chậm rãi nói, kỳ thật ma môn ngàn năm qua, đúng vậy thiếu đi Tiết tổng quản như vậy nguyện ý bốn phía sâu chuỗi hối hả người. Nếu không gì về phần hôm nay chi suy, bằng vào cái này hạng nhất, Tiết tổng quản chính là bổn tọa chỗ kính loại người. Tiết Mục gật gật đầu, cũng không đi chào phúng Ảnh Dực mình chính là cái cả ngày muốn phá hư đoàn kết hàng. Mọi người là mâu thuẫn, có thể lý giải, hắn cũng không nói nhiều. Đứng lên nói, cái kia trước như vậy, ta nữa cùng người khác nói chuyện. Một đường đi ra ngoài trở lại Yên Chi Phường. Tiết Mục lúc này mới hỏi Trác Thanh Thanh. Ảnh Dực cái kia cái yêu cầu kỳ quái là chuyện gì xảy ra nhi lại muốn tranh công pháp điển tịch. Còn nói không cần phải đạo kinh. Chẳng phải là tự mâu thuẫn. Trác Thanh Thanh trầm ngâm nói. Nên vậy cùng Vô Ngân Đạo chiến pháp có quan hệ. Sự tình vượt bọn hắn tu hành phương thức. Mà không phải nói. Tiết Mục suy nghĩ một hồi, ước chừng có chút biết, người là khách quan tồn tại, dựa vào cái gì có thể giấu giếm được các cường giả cảm giác. Tiềm tung nặc ảnh, vô ngân vô tích, ngay tu vi cao tại người của bọn hắn đều không thể phát giác. Dựa vào là cái gì mà nhìn xem nhược điểm, một kích giết chết chiến pháp, dựa vào là vậy là cái gì trong thiên hạ không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ công pháp. Cho dù là tinh nguyệt thần điển cũng khẳng định tồn tại chưa đầy địa phương. Vô ngân đạo là thông qua đối với vô số công pháp cùng chiến kỹ uyên bác kiến thức. Thông qua tuyệt đối thiên thiên xác minh tìm hiểu, mới có thể hình thành một loại tìm được người khác đuôi mù khu bản năng. Do đó làm được tránh đi cảm ứng vô ảnh vô tích, mới có thể làm được liếc nhìn ra đối thủ nhược điểm. Cho nên bọn hắn nhu cầu chính là tâm ý tông ngàn năm tích lũy vô số điển tịch. Huyền Vũ phiên bản Vương Ngữ Yên Ư trách không được ảnh dược đối với thuyết thư cảm thấy hứng thú. Hắn chính là cái thư trùng chứ sao? Đường làm Mộng Lam đang tìm Trương Bách Linh, Tiết Mục đang tìm ảnh dược lúc, Tinh Nguyệt Tông những người khác cũng đồng thời đều ở làm ngoại giao công tác. Có thể nói tư tán phóng ra, Tiết Mục trở lại Yên Chi phường không bao lâu, Nhạc Tiểu Thiền liền mang theo một cái tìm hiểu khách tiến đến. Hoành Hành Đao Quân Hạ Văn Hiên, hai ngày này Nhạc Tiểu Thiền không tại, ngay cả múa thủ diễn cũng không trông thấy người. Nàng là đi Nghi Châu liên lạc Hạ Văn Hiên, ma môn trong lúc đó đều có liên lạc thủ đoạn. Hạ Văn Hiên tại Nghi Châu làm gió làm mưa thiêu đốt giết đánh cướp phi thường cao hứng. Người khác tìm không thấy, Nhạc Tiểu Thiền lại rất nhẹ nhàng mà liên lạc với. Nàng cho Hạ Văn Hiên mang đến chính là Tiết Mục lời hứa. Tận khả năng nhiều trợ Hoành Hành đạo cướp bóc tâm ý tông ngàn năm tích lũy tài nguyên. Đây đối với Hoành Hành đạo mà nói thì không cách nào kháng cự hấp dẫn. Bởi vì bọn họ lập đạo không sai, chính là dựa vào cái này ăn cơm. Hạ Văn Hiên là uy tín lâu năm động hư rồi, kiến thức cũng không phải bình thường người. Hắn cơ hồ liếc thấy được ra Tinh Nguyệt Tông như vậy ra sức sâu chuỗi. Hơn phân nửa có, khác đại mưu, nhưng hắn còn không có cự tuyệt. Ngược lại tự mình đi theo Nhạc Tiểu Thiền trở lại Linh Châu. Bái phỏng Yên Chi phường, Tiết Thanh Thu lấy cớ bế quan, không có tự mình tiếp đãi, tiếp xúc gần gũi lâu. Trạng huống của nàng rất dễ dàng bị động hư người phát giác. Không thể không thận, tiếp đãi có lẽ hay là Tiết Mục. Nhạc Tiểu Thiền cười mỉm mà ngồi ở một bên tiếp khách. Hạ Văn Hiên thân hình đứng thẳng, thẳng tắp mà ngồi ở trên mặt ghế. Ánh mắt sắc bén nghiêm túc, thế như hổ cứ, quang là một cái tư thế ngồi. Tự lại để cho Tiết Mục có một loại thiết huyết quân nhân cảm giác mà trên thực tế hắn chỉ là cường. Đạo, loại này nhận thức cũng làm cho Tiết Mục cảm thấy có chút quái gì. Người của thế giới này thật sự rất mâu thuẫn. Cùng đời này đại bộ phận võ giả so sánh với Hạ Văn Hiên khuôn mặt tương đối xem như rất thanh tú. Có gan văn nhân cảm giác, nhưng là thiết huyết khí thế còn tại đó. Tăng thêm trong ánh mắt không thể che hết dữ tợn ý. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không từ trên người hắn liên tưởng đến văn nhân. Hết lần này tới lần khác Tiết Mục như vậy mở miệng. Hạ tông chủ rất có cao nhã khí, ngày thường cũng thích xem sách nghe hát ư. Hạ Văn Hiên thậm chí không biết Tiết Mục vì cái gì hỏi. Như vậy, thản nhiên nói, không nhìn, không nghe. Tiết Mục nhếch nhếch miệng. Không có văn hóa còn nói đắc rất lẽ thẳng khí hùng tựa như. A hát, với, thế giới này võ học mới được là văn hóa. Cái khác không tính, hắn bỗng nhiên ý thức được. Hạ Văn Hiên cái này thái độ có lẽ mới được là cái thế giới này chủ lưu đâu rồi. Là mình ngày bình thường tiếp xúc hoa tuyệt thế nhiều lắm mới đúng. Hắn nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhạc Tiểu Thiền đảo trước nói chuyện. Hạ bá bá như vật cũ kỹ ngoan cố đúng vậy không tốt đây này. Đầu năm nay không có điểm lịch sự tao nhã ý. Nữ hài tử đều chướng mắt. Ngươi xem Trung Hành huynh cũng 18-19 rồi. Đến nay độc thân. Cái này cũng không hay ơ. Tiết Mục thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Hạ Văn Hiên thần sắc không thay đổi. hãy nhìn lấy Nhạc Tiểu Thiền, ánh mắt lại kỳ quái mà biến mất đã từng giữ tợn ý. Phản chảy ngược ra một tia ôn hòa, bình tĩnh trả lời, Trung Hành nếu muốn nữ nhân, nhìn chúng cái nào chém giết chính là, đối phương có nhìn hay không mà vượt hắn lại có quan hệ gì. Nhạc Tiểu Thiền thở dài, cái này phiền toái lạc tương đương, vạn nhất Trung Hành huynh vừa ý chính là Mộ Kiếm Ly. Hắn đoạt đắc động ư, Hạ Văn Hiên bình tĩnh nói, tài nghệ không bằng người, đáng đời không chiếm được, khổ luyện 10 năm, lại đoạt chính là, Tiết Mục nghe xong thiệt tình tán dương, đám này cường đạo tư duy rất có thú vị. Lần trước liên lạc Hạ Văn Hiên cùng một chỗ chặn đường Phan Khấu Chi lúc, chỉ là ủy thác Hạ Trung Hành trở về tìm hắn cha. Chính hắn không có trao đổi qua, hôm nay mới xem như chính thức nhận thức Hoành Hành Đạo. Đúng vậy, như vậy cái cường đạo, đối với Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt lại hết sức nhu hòa. Đây là cái gì tình huống, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.